Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 425, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiếng sủa vang lên bất ngờ ngắn ngủi, sắc nhọn như dao đờ, vào tai. Rồi cũng vụt tắt nhanh như chưa từng tồn tại. Lê Chi lập tức nắm chặt cây gậy bóng chày, ánh mắt quét xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, cô thoáng thấy một cái bóng nhỏ bé lướt qua đám cỏ rậm phía sau ngôi nhà đổ nát. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô trèo qua bức tường đất đã sụp đổ một nửa, lao theo nhưng chẳng tìm được gì ngoài những bụi cỏ lay động trong gió. Ngôi nhà trước mặt tuy đã xuống cấp trầm trọng, nhưng vẫn giữ được cấu trúc chính. Những vết nứt lớn chạy dọc theo bức tường đất, cửa gỗ màu đỏ đã bong chóc từng mảng, khóa rỉ sét treo lủng lẳng như thể chỉ cần chạm nhẹ là rơi xuống. Sân nhà phủ đầy cỏ dại tùm, cao quá đầu người, khiến tầm nhìn bị hạn chế đến mức tối tăm. Giữa sân là một cây cổ thụ khô héo, gốc cây xù xì, u ám. Dưới chân là bếp lò bằng đất đã sập, chiếc nồi sắt to hoen dỉ gần như chìm hẳn vào lòng đất. Cạnh đó, tấm bạt nhựa chống thấm phủ đầy lá khô và lớp bùn dày đặc, như dấu tích của ai đó cố gắng che giấu điều gì đó từ lâu. Lê Chi cúi xuống, dùng gậy hất tấm bạt ra. Bên dưới hiện ra một nắp hầm gỗ cũ kỹ, phủ đầy rêu mốc. Có vẻ đây là nơi lưu trữ thực phẩm ngày xưa hay có thể là thứ gì khác đáng sợ hơn. Cô đứng dậy, quay lại cánh cửa gỗ. Cái khóa cân đòn trông khá chắc chắn, dù đã rỉ sét nhưng vẫn kiên cường đóng chặt. Cô thử kéo mạnh hai lần nhưng không mở nổi. Đang định tính toán cách phá cửa thì ánh đèn pin vô tình lia ngang khe hở giữa cửa và tường và dừng lại ở một vệt M.A.U nâu sẫm. Không phải vết M.A.U thông thường. Đây là vết M.A.U.B.A.N tung tóe, phủ kín cả khung cửa và bức tường bên cạnh. Dù đã phai màu theo thời gian, nhưng lượng M.A.U rất lớn, đủ để cho thấy cái C.H.E.T từng diễn ra ở đây không hề yên bình. Phòng livestream lập tức bùng nổ. Chuyện gì vậy? Sao ở đây cũng có máu? Chẳng phải đã tìm thấy 4 gia đình bị thảm sát rồi sao? Sao lại xuất hiện thêm nhà nữa? Có phải số gia đình bị G, I, E, C là 5 chứ không phải 4 không? Nhưng tại sao nghĩa địa chỉ có 4 ngôi mộ? Mình có linh cảm rằng ngôi nhà này mới là chìa khóa của toàn bộ vụ việc. Nhìn vết máu, Lê Chi quyết định không dùng sức mạnh để phá cửa. Cô rút chìa khóa vạn năng ra, cẩn thận mở khóa rồi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Tiếng kẽo kẹt vang lên, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Như thể căn phòng đã bị bỏ quên hàng chục năm trời. Ánh sáng từ cửa sổ vỡ và lỗ thủng trên mái nhà len lỏi vào trong, vừa đủ để cô nhìn rõ nội thất bên trong. Trước tiên, điều khiến cô chú ý là một chữ Hỉ đã phai màu, dán trên bức tường đối diện. Trên đó, vệt M.A.U.B.A.N tung tóe, loang lổ như những giọt lệ khô. Dưới bức chữ Hỉ là một bàn thờ nhỏ bằng gỗ đỏ. Trên bàn, vài đĩa long nhãn và đậu phộng đã mốc meo, phủ đầy bụi. Hai cây nến cháy dở, mạng nhện răng kín, xác côn trùng C, H, E, T khô mắc vào như những linh hồn nhỏ bé không thể siêu thoát. Đây là một hỉ đường nơi tổ chức lễ cưới nhưng giờ đây trở thành hiện trường của cái chết. Lê Chi tiến lại gần bàn thờ, phát hiện một mảnh vải đỏ gói gọn một vật thể phía dưới. Khi mở ra, cô thấy một tấm bài vị cũ kỹ, trên đó viết dòng chữ. Linh vị của chồng Lưu Hữu Tài, phía sau bài vị ghi rõ ngày sinh và ngày mất, tháng 2 năm xảy ra vụ thảm sát diệt môn. Anh ta mới chỉ 25 tuổi khi chết. Cô đặt bài vị lại lên bàn, ánh mắt nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại đặt bài vị của người C, H, E, T trong hỉ đường? Và vì sao lại dùng vải đỏ biểu tượng của sự may mắn để bọc bài vị? Câu trả lời chợt lóe lên trong đầu cô, minh hôn. Gia đình này đang tổ chức minh hôn hôn lễ với người chết. Chú rể chính là Lưu Hữu Tài, người đã mất sớm. Minh hôn thường do cha mẹ tổ chức nhằm mong cầu an lành cho con trai nơi âm giới. Mộng Vân thường Lê Chi soi đèn khắp căn phòng, nhưng không tìm thấy bài vị nào của cô dâu. Điều đó khiến cô nghi ngờ, cô dâu còn sống. Cô tiếp tục khám phá ngôi nhà. Hầu hết đồ đạc đều đã bị dọn sạch như thể có ai đó đã cướp phá sau khi gia đình này chỉ còn lại vài bộ quần áo cũ rải rác trên nền nhà. Quần áo cho thấy chủ nhân là một cặp vợ chồng già, có lẽ là cha mẹ của Lưu Hữu Tài cùng vài bộ nhỏ dành cho một đứa trẻ. Nhưng không có bất kỳ dấu vết nào của phụ nữ trẻ. Cũng không thấy chiếc váy đỏ nào. Lê Chi bắt đầu thấy mình bị bế tắc. Lưu Hữu Tài C, H, E, T vào tháng 2, trong khi chuỗi thảm sát bắt đầu từ tháng 7, hai sự kiện dường như không liên quan. Nhưng nếu gia đình này thuộc về nhóm người buôn bán phụ nữ như các nạn nhân trước đó, thì việc họ bị G, I, E, C là hoàn toàn hợp lý. Liệu Lưu Đại Cường chỉ nhắm vào những kẻ đã mua phụ nữ về làm vợ? Hiện tại, mọi manh mối đều dẫn đến giả thuyết Chu Huyên đã hóa thành lệ quỷ, lợi dụng Lưu Đại Cường để trả thù cho chính mình và những người phụ nữ giống cô. Đó là giả thuyết hợp lý nhất, nhưng trực giác mách bảo Lê Chi rằng vẫn còn điều gì đó chưa đúng. Cô vẫn chưa biết nguyên nhân cái C, H, E, T của Chu Huyên, cũng chưa tìm thấy mộ của cô ấy. Nếu không giải quyết được hai vấn đề này, mọi kết luận đưa ra đều chỉ là suy đoán mơ hồ. Cô cần phải tìm được ngôi mộ của Chu Huyên. Và giờ đây, thêm một nhiệm vụ nữa xuất hiện, tìm kiếm ngôi mộ của cha mẹ Lưu Hữu Tài. Tại sao họ cũng là nạn nhân của vụ thảm sát mà lại không nằm trong nghĩa địa? Cô liếc nhìn đống quần áo trên sàn, rồi nhớ lại cái bóng nhỏ bé lướt qua bụi cỏ lúc nãy. Trên nền nhà là vài bộ quần áo trẻ em, đa phần là quần áo người lớn được cắt sửa lại. Có lẽ đó là của một cô bé, có thể là em gái của Lưu Hữu Tài. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, liệu có phải là cô bé đấy không? Cách chương.